Tế Thiết Hồng Trần, chương 27, 27, náo cái ô long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng ba người kia rời đi tựa hồ mang theo một chút kinh hoàng. Dịch Thư Nguyên đứng tại chỗ buồn bực một hồi, bỗng nhiên liền bật cười. Sẽ không phải bọn họ đem Dịch Mỗ Nhân hắn cũng trở thành tinh quái sơn dã gì chứ? Ba người này cũng rất thú vị. Cười như vậy, Dịch Thư Nguyên nhắc tới trên mặt đất đựng rượu bình trúc cùng cái kia một bao bánh ngọt. Nhìn một chút đường núi liền lần nữa rời đi. Ở khoảng cách Cổ Tùng vị trí đại khái non nửa canh giờ đường núi địa phương, Dịch Thư Nguyên tìm được một tòa sơn thần miếu, liền đứng lặng ở một mảnh tương đối hòa hoãn trên sườn núi, chung quanh một bên dựa vào ngọn núi, một bên trống trải nhưng có không biết tên mấy cây đại thụ vì miếu nhỏ che âm. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm đi tới, miếu này vị trí coi như là tương đối lệch. Hiển nhiên sơn thần này đối với hương khói cũng không tính quá mức khát vọng, đương nhiên cũng có thể là người tu miếu thiếu tâm nhãn. Đi vào cửa miếu, có thể nhìn thấy bên trong miếu cũng loang lổ cổ xưa như bên ngoài, còn có một mùi đàn hương nhàn nhạt. Trên bàn thờ có lư hương giá nến, cùng với một mâm cống phẩm khuynh đảo, đó là một ít bánh bao không rõ ràng lắm lúc nào cung cấp, rơi trên mặt đất mấy cái, cũng không biết có phải là động vật nhỏ gì bới ngã hay không. Tượng thần ngồi ngay ngắn trên đài cao, tượng đất còn khoác một cái áo choàng, nhìn thập phần uy nghiêm, dưới xà nhà giữa miếu có một mảnh cờ vàng che vai tượng thần, chỉ có đến bên hương án mới có thể nhìn thấy toàn cảnh tượng thần. Trên phiên có chữ, Dịch Thư Nguyên nhẹ giọng đọc ra. Ty trưởng Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên đi tới trước hương án, cầm lấy một cái bánh bao nheo nheo, cứng rắn có thể so với tảng đá, xem ra sơn thần miếu này có lẽ lâu không có người đến cung phụng. Nhưng sơn thần miếu tuyệt đối không phải không có người đến, bởi vì trong miếu một ít góc có dấu vết nhóm lửa, còn chất một ít củi. Củi có thể là của tiểu phu do sơn thần biến thành, nhưng lửa không phải do hắn đốt lên. Dịch Thư Nguyên cầm bình trúc đã phong kín đặt ở trên hương án, lại phủ chính cung bàn, đặt ba khối bánh gạo ở phía trên. Một bầu rượu đục, ba miếng bánh gạo, nói chuyện bề ngoài tấc lòng. Làm xong những thứ này, Dịch Thư Nguyên do dự một chút vẫn là không có cùng tín đồ giống nhau ở trước bồ đoàn quỳ xuống bái lạy. Thứ nhất hắn hai đời cũng không có thói quen này. Thứ hai hắn không phải tới cầu thần. Thứ ba hắn cùng sơn thần chiếu mặt trò chuyện qua. Nói chút khả năng không tự lượng chính là, hắn Dịch Mộ nghĩ không phải loại giao tình thấp hơn người khác một bậc. Đúng vậy, sau khi tới sơn thần miếu, Dịch Thư Nguyên có loại cảm giác có thể làm cho hắn xác nhận, lúc trước tiểu phu kia chính là sơn thần. Cho nên Dịch Thư Nguyên chỉ là hướng về tượng thần chắp tay, sau đó mới rời đi. Hắn cái này nhiều nhất xem như đến lôi kéo làm quen. Mà nếu đối phương không muốn hiện thân, hắn cũng không cần phải mặt dày mày dạn ở lại đây. Dù sao Dịch Thư Nguyên nhân đều đến đây, Nhất Sơn Chi Thần sao có thể không biết hắn là chuyên môn tới đây đây. Trước khi ra cửa, Dịch Thư Nguyên nhìn lại tượng sơn thần, trong lòng nghĩ, một phàm nhân có thể sống bao lâu đây? Trong một thế giới không có đường sắt cao tốc, máy bay, ô tô, khắp nơi đều là núi rừng, điều kiện đường xá nguyên sơ mà không thiếu nguy hiểm, Dịch Mỗ có thể đi được bao xa đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dịch Thư Nguyên cho rằng trên người mình cũng có một chút đặc thù, có lẽ có thể được sơn thần giải thích nghi hoặc, có lẽ hắn cũng có cơ hội có thể nhìn trộm tiên đạo. Mặc dù không thành, kết bạn một ít thần quỷ thậm chí tinh quái cũng không hẳn không thể. Đi ra sơn thần miếu, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tâm thú chợt sinh, đôi môi khép mở ngâm sướng mà đi. Phạt gỗ nha, lấy lương, sống qua đời, một bầu rượu đục, gạo ba đống, thanh âm cao xa huyền truyền, cũng không kém so với lúc trước tiểu phu hát, thậm chí phần thản nhiên khí độ kia cũng chưa từng hạ xuống, hoặc là nói Dịch Thư Nguyên cũng tự có tâm khí của Dịch Thư Nguyên. Bởi vì ngủ một giấc dưới cây cổ tùng, thời gian đã trì hoãn đủ lâu, nếu không thấy sơn thần, Dịch Thư Nguyên liền tính toán trở về, Khoát Nam Sơn cũng không nhỏ, hắn cũng tắt ý niệm đi Sơn Nam Cương, từ vị trí hiện tại đi qua, lại trở về huyện thành trời khẳng định tối. Một đường sơn ca cùng tiểu điệu, Dịch Thư Nguyên lần thứ hai đi ngang qua chỗ cây cổ tùng, hướng về đại thụ chắp tay sau đó cũng không dừng lại, ngâm nga khúc trở về. Cái kia một bao bánh ngọt cũng không có tất cả đều đặt ở sơn thần miếu, mà là còn có một nửa của Thư Nguyên. Xem như làm cơm chưa. Nơi cửa huyện nha huyện Nguyên Giang, một thân ảnh hoang mang rối loạn chạy tới sân phía sau huyện nha, trực tiếp cứ như vậy chạy tới quan thự làm việc của chủ bộ Ngô Minh Cao. Người còn chưa tới, thanh âm đã tiến vào trong phòng trước một bước. Cậu, ồ, ta ở đây. Vội vàng rối loạn, còn thể thống gì nữa. Ngô Minh Cao ngẩng đầu nhìn người đi vào liếc mắt một cái liền quát lớn cắt đứt hắn. Người tới sợ hãi một chút, thả chậm bước chân đi tới bên bàn, thấp giọng nói. Cậu, lúc trước trời mưa, ta và hai người bạn gặp phải chuyện lạ ở khoát Nam Sơn. Mưa, Ngô Minh Cao nhìn thoáng qua ngoài cửa, trong huyện tựa hồ là không có mưa. Vậy xem ra là một trận mưa gió, hắn tiếp tục viết thư văn, thuận miệng hỏi. Chuyện lạ gì vậy, cậu, ta nói với ngươi, ta đồng hữu mới lên núi không lâu, trong núi bỗng nhiên liền bắt đầu mưa, sau đó gặp gỡ một nho sinh, hắn mang theo chúng ta đi một cái quán trà, nước trà kia mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, tựa hồ là gọi Tùng Vụ. Thì ra người gọi Ngô Minh Cao là cậu chính là Sở Hàng, theo hắn không ngừng kể lại, Ngô Minh Cao cũng dần dần ngừng bút. Sau đó chúng ta bị đầy tỉnh lại, lại phát hiện quán trà và ông lão kia đều đã không thấy đâu nữa. Xung quanh chỉ là một mảnh núi hoang dã, chỉ có nho sinh kia vẫn còn. Lúc ấy chúng ta có chút khiếp sợ, mời nho sinh cùng xuống núi, hắn lại cười không đến. May mà ta phản ứng nhanh, hiểu được hắn nhất định cũng không phải người. Ngô Minh Cao thần sắc khó hiểu nhìn cháu ngoại của mình. Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài đọc sách mấy năm, học được tìm cữu cữu của ngươi vui vẻ. Đúng rồi, thư sinh kia nói mình tên Dịch Thư Nguyên, cũng là người huyện Nguyên Giang. Nhưng đó nhất định là lý do thoái thác để cho chúng ta yên tâm. Hắn cùng lão ông kia trò chuyện vui vẻ thường trà luận thơ, còn tán gẫu chuyện nhà chuyện nhỏ, sao có thể là người. Sở Hàng bỗng nhiên sợ hãi than ra tiếng, hắn bị chuyện này gợi lên tâm sự khi còn bé, chỉ cảm thấy là mình chiêu yêu tà, càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, thế cho nên có chút tâm thần không yên. Ngô Minh Cao giờ phút này đã là trạng thái thất thần, trong lòng càng nổi lên gợn sóng. Nhưng nhìn bộ dáng bất an này của cháu ngoại mình, rất có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàng nhìn cậu mình thì vẻ mặt cổ quái, cho rằng hắn không tin mình, vội vàng nói. Cậu, ta thật sự không lừa ngươi, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi. Hắc hắc, ta biết ngươi chưa từng gạt ta. Ừ, ngươi đi theo ta. Nói xong, Ngô Minh Cao rời khỏi thư án đi ra ngoài cửa. Sở Hàng không rõ nguyên do nhưng vẫn đi theo, hai người xuyên qua hành lang ở trong huyện nha, trong lúc đó cũng có một ít nha dịch sai lại cung kính hành lễ. Rất nhanh hai người đã đi tới vị trí thư viện, Ngô Minh Cao gõ cửa trước, bên trong không có đáp lại, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, Dịch Thư Nguyên quả nhiên không ở bên trong. Dịch tiên sinh quả thật đi khoát Nam Sơn, cậu lẩm bẩm cái gì vậy? Ngô Minh Cao mang theo ý cười, thở dài lắc đầu nhìn về phía Sở Hàng. Người gặp gỡ cũng không phải là nho sinh cũng không phải là cái gì trong núi yêu tinh, mà là hỗ trợ tu soạn bổn huyện chí một vị tiên sinh, chính là Dịch Thư Nguyên Dịch tiên sinh. Ngô Minh Cao cố ý không nói Dịch Thư Nguyên là văn lại, ngược lại dùng nhiều loại từ ngữ còn lại để khái quát công việc của hắn, lời này nghe được Sở Hàng ngây ngần cả người. Hả, chuyện này, lời này là thật sao? Cũng là các ngươi từ bên ngoài đến không biết sự tình, Dịch tiên sinh chính là một vị kỳ nhân. Hắn một đôi mắt, có thể thấy quỷ thần, nếu các ngươi ở trong núi nhìn thấy đúng là hắn, như vậy trà quán huyền kỳ sự tình hẳn là thật. Sở Hàng thần sắc không hiểu, người có thể gặp quỷ thần. Không đúng, cậu, sao cậu lại không tin ta? Ta còn không bằng một người ngoài. Sở Hàng nói xong lời nói bị cắt đứt ở trong cổ họng, hắn trừng to hai mắt nhìn về phía hành lang, Dịch Thư Nguyên đang từ bên kia chậm rãi đi tới. Cậu, chính là hắn. Hắn chính là vị nho sinh kia. Ngô Minh Cao không để ý tới ngạc nhiên của cháu ngoại, cười chắp tay với Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh từ khoát Nam Sơn trở về, Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa chắp tay đáp lễ, thấy Sở Hàng như vậy, trên mặt liền không nhịn được ý cười. Đúng là từ trên núi trở về, Sở Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ân, ta vừa không phải sơn quỷ cũng không phải yêu quái, ha ha ha ha ha. Ếch, Dịch Huynh, ếch ha ha. Ha ha ha ha, Sở Hàng rốt cục phản ứng lại, làm sao còn không biết mình náo loạn một đại ô long, xấu hổ rất nhiều không khỏi cũng cười ra tiếng theo, trong lòng cũng không khỏi rất là rộng rãi. Cách chương.